Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 526, quan sát hình ảnh. Kỳ thật, xuất đạo 137 trở, thời gian này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Như Tiêu Mặc, tiến vào Đại Xâm Quyền Trang, chân chính bắt đầu quyền đàn kiếp sống cũng liền 4 năm mà thôi. Mà kia quyền thủ cự thú cũng không đến 12 năm. Thậm chí rất nhiều quyền thủ xuất đạo không đến 2-3 năm liền vẫn lạc. Đừng nhìn lần trước Trang Thu, tự nhận là đánh không lại Tiêu Mặc, quỳ xuống đất nhận thua liền không sao mà. Đó là bởi vì Tiêu Mặc vốn cũng không phải là tràn ngập lệ khí hạng người. Không thâm cừu đại hận, không thích đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mọi thứ có đặc biệt. Tỉ như cực hạn quyền thủ tử thần Hades liền là cái chính cống đồ tề. Hai tay dính đầy huyết tinh. Xuất đạo hơn 500 năm đến nay, chiến tích toàn thắng, đối thủ đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong. Hades tại Đại Xâm Quyền Tràng đó chính là một cái truyền thuyết. Bình thường lãnh chúa thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Tuyệt đối là Đại Xâm Quyền Tràng tất cả quyền thủ bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại. Hiện tại cũng rất ít ra sân, bởi vì Đại Xâm Quyền Tràng cũng sợ. Mỗi ra sân một lần liền muốn gãy một đỉnh tiêm quyền thủ. Mà đưa tăng người mặc dù không tử thần Hades như vậy ngang ngược, nhưng cũng là Đại Xâm Quyền Tràng bên trong tiếng tăm lừng lẫy quyền thủ. Tại tất cả quyền thủ bên trong đều có thể xếp tại 50 vị trí đầu. Nhưng mang theo ảnh lưu niệm ngọc giàn, Tiêu Mặc uống liền hỏi, mang theo, Thái Tam vội vàng nói, lập tức từ trong ngực móc ra một viên màu trắng bạc ước chừng nửa cái bàn tay lớn ngọc giàn đưa cho. Tiêu Mặc, ảnh lưu niệm ngọc giàn, cùng bình thường đưa tin ngọc giàn, ghi chép ngọc giàn không sai biệt lắm, nhưng cái này ảnh lưu niệm ngọc giàn phí tổn lại là cao hơn ngang rất nhiều. Cần một viên ảnh lưu niệm thạch đem chiến đấu hình ảnh khắc lục xuống đến, sau đó lại hình chiếu đến trong ngọc giàn, liền Thái Tam trong tay như thế một viên ảnh lưu niệm ngọc giàn, phí tổn ít nhất 10 vạn canh kim trên mạng. Đồng thời xem hết một lần liền báo hỏng. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò vào ngọc giản bên trong. Lập tức trong đầu một bức tranh phiến bắt đầu hiển hiện ra. Mà một bên Thái Tam thấy thế, cũng không còn ở lâu, quay người nhẹ nhàng mang sàn gờ mén đi ra. Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò vào ảnh lưu niệm ngọc giản, chỉ gặp tại kia huyết sắc trong võ đài, một thân hình cao lớn trung niên đứng lặng. Hắn có màu nâu song đồng, từng sợi tóc dài rối tung ở đầu vai, tại ngực còn có một cái dữ tợn sói đen đồ án. Cứ như vậy đơn giản hướng lôi đài một chạm, tự có một cỗ khiếp người uy áp tản ra. Đây chính là đưa tăng người, có dị vực huyết thống, toàn thân trên dưới tản ra một loại tà dị mị lực. Tại đưa tăng người đối diện thì là một dáng người to con trung niên. Cái này cường tráng trung niên thực lực không yếu. Tiêu Mặc nhắm mắt cảm ứng đến, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, có thể mượn lấy ảnh lưu niệm ngọc giản hình ảnh. Bằng trực giác, Tiêu Mặc cảm giác cái này cùng đưa tang người đối chiến cường tráng trung niên thực lực cũng không đơn giản, hẳn là so Thạch Kiên thực lực còn mạnh hơn một chút. Xem như nhất lưu quyền thủ bên trong cũng tương đối bạt tụy. Hai người rất nhanh liền động, trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ. Quyền chân tương giao, nhưng rất nhanh, đưa tang người cánh tay phải bỗng nhiên tăng vọt, tại cường tráng trung niên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp bóp lấy hắn cổ họng. Phần phật tương đương, đưa tang người tay phải vừa nhấc, đem cường tráng trung niên nâng đến giữa không trung. Cường tráng trung niên càng không ngừng chết thẳng cẳng, nhưng mà căn bản là không có cách tránh thoát. Rất nhanh, nương theo lấy đưa tang người mãnh lực vung tay lên, toàn bộ lôi đài đều tùy theo kịch liệt rung động, mà kia cường tráng trung niên thì là bị trực tiếp té xuống đất, quẳng thành một bãi bùn nhão. Đưa tang người tuyệt chiêu khóa cổ. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn suy tư. Đưa tang người có hai đại thành danh tuyệt chiêu, một là khóa cổ, hai là quan tài đinh. Vô luận là khóa cổ vẫn là quan tài đinh, Tiêu Mặc đều chỉ nghe qua lại chưa từng thấy qua. Lúc này thấy một lần, lại phát hiện trong đó có rất nhiều huyền ảo chỗ. Tỉ như cái này một cái khóa cổ quá đột ngột đi, đối thủ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, liền phảng phất đối thủ cố ý hướng hắn tăng vọt cánh tay phải góp đồng dạng. Nhìn lại, Tiêu Mặc nhíu mày, rất nhanh, hình tượng hoán đổi, đưa tang người đối diện cường tráng trung niên không thấy, ngược lại đổi thành một vị bụng phệ phảng phất Di La Phật đồng dạng đại mập mạp. Hai người giao chiến không đến hai hơi thời gian, đưa tang người cánh tay phải lần nữa tăng vọt, xoạt xoạt, vẫn là khóa cổ, trước mặt mập mạp hoàn toàn không có sức hoàn thủ bị đưa tang người cánh tay phải gắt gao khóa lại. Sau đó đưa tang người cánh tay phải đột nhiên một ném. Không đúng, Tiêu Mặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, ở trong đó tất có ta cổ quái. Nhưng đến tột cùng có gì đó cổ quái đâu, Tiêu Mặc lại không nói ra được. Dù sao cái này ảnh lưu niệm ngọc giản cũng chỉ là hình ảnh hình chiếu, cùng hiện trường khác biệt, hình ảnh này không phải rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không cảm giác được hiện trường loại kia bầu không khí. Tiêu Mặc suy tư thật lâu, trong lòng dâng lên một cái không tốt suy đoán, quy tắc cường giả, chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông, đưa tang người liền là tướng vực siêu cường giả. Đổi thành canh kim đại lục thuyết pháp chính là lãnh chúa cấp cường giả. Mỗi lần cùng đối thủ giao chiến, lúc trước một phen quyền cước giao kích vậy cũng là che giấu. Che giấu sau cùng khóa cổ tuyệt chiêu. Hết thảy nhìn như huyền ảo khó lường, kỳ thật lại là tất nhiên. Quy tắc cường giả cùng không phải quy tắc cường giả kia hoàn toàn là hai cái phương diện. Như Bạch Hùng lãnh chúa, Tiêu Mặc tại trước mắt hoàn toàn nhịn không được hai cái hiệp. Nếu không phải thanh huyền giới tồn tại, lúc này đã sớm vẫn lạc. Trừ phi đồng dạng là quy tắc cường giả, đồng dạng lĩnh ngộ quy tắc chi lực, hay là càng cao cấp hơn quy tắc lại hoặc là bình đẳng cấp quy tắc. Nhưng so với đối phương cảm ngộ cấp độ càng sâu, cao đẳng quy tắc như thời không cái này loại trí cao quy tắc đối những quy tắc khác có cực lớn áp chế. Nhưng nếu là cùng cấp độ quy tắc, như gió, lửa, lôi loại này liền hoàn toàn nhìn đối phương lĩnh ngộ trình độ. Lĩnh ngộ càng sâu, có khả năng phát huy uy năng cũng liền càng lớn. May mắn cái này đưa tang người hẳn là mới vào lãnh chúa cấp. Đối quy tắc lĩnh ngộ trình độ không sâu, chỉ có thể coi là ngụy lãnh chúa cấp. Tiêu Mặc nhíu mày suy tư, thần sắc rất là ngưng trọng, cho dù là ngụy lãnh chúa cấp. Đối bây giờ Tiêu Mặc mà nói, vậy cũng là tuyệt đối kình địch, bởi vì cho tới bây giờ Tiêu Mặc đều không thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Mà tại quyền tràng trên lôi đài lại không thể chui vào thanh huyền trong nhẫn tránh né. Nói một cách khác, hoặc là nhận thua, hoặc là bị đưa tang người đánh chết tươi. Cái này trời Tiêu Mặc rốt cuộc không ra khỏi cửa, đem mình khóa trong phòng, khổ tâm quan sát đưa tang người chiến đấu hình ảnh. Để cầu tìm tới cách đối phó. Sáng sớm hôm sau, Hắc Vượng Giác liền sôi trào. Vô số tại Hắc Vượng Giác cắm rễ tu sĩ đều biết đêm nay chính là đưa tang người đối chiến Tu La quyền thi đấu. Trong lúc nhất thời, Đại Sâm quyền tràng cùng ngày quyền Simon phiếu cung không đủ cầu. Cái này nhưng làm Đại Sâm quyền tràng quản sự người vui như điên. Lúc này liền đề cao vé vào cửa giá cả. Thấp nhất đại sảnh tầng thứ nhất xếp sau giá vé đều là tại 300 canh kim đi lên. Mà tối tầng thứ 8 giá vé đã đạt đến 30 vạn canh kim một chương, con số khủng bố. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đại Sâm quyền tràng kinh khủng hấp kim năng lực. Giống đưa tang người loại này phương diện quyền thủ một trận quyền thi đấu. Hấp dẫn vé vào cửa liền giá trị mấy ngàn vạn canh kim. Ngoài ra còn có sòng bạc. Dưới tình huống bình thường một ngày ăn hoa hồng liền là mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Màn đêm buông xuống, Đại Sâm quyền tràng quan khách tịch nhập tọa suất đạt đến gần 90%. Dị thường nóng nảy, không hề nghi ngờ, những người này cơ hồ đều là chạy đưa tang người tên tuổi mà đến. Bây giờ Tu La mặc dù cũng là có chút danh tiếng, nhưng ở đưa tang người trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http